Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, số 13. Dây dây bi sân bóng. Trên thính phòng ngồi đầy 2/3. Lấy sân bóng quy mô để tính, hiện trường fan bóng đá có ít nhất sắp tới hơn 2 vạn người. Đây là Wigan Athletic thứ 2 sân nhà. Làm cầu thủ ra trận lúc, hơn 2 vạn fan bóng đá la lên lên. Cả tòa sân bóng trong nháy mắt bị lửa bạo vùi lấp. Hừng hực cuốn sạch lấy ngâm vào mỗi cái lên sàn Wigan Athletic cầu thủ trong máu. Kích phát bọn họ đấu trí cùng anh dũng, mà mang cho đối thủ thì lại chỉ có áp lực. Đây chính là dây dây bi sân bóng. Wigan Athletic sân nhà, chỉ cách mười mấy ngày. Lần thứ 2 bước vào dây dây bi sân bóng, Leon cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần trước chính mình vẫn là cầu thủ Manchester United, hiện tại nhưng là một tên Wigan Athletic cầu thủ. Đến nơi này, bước lên tòa này sân bóng, trên khán đài hoan hô cổ động viên chống đỡ chính là chính mình đội bóng. Hô từng cái tên, những người đều là chính mình đội hữu. Chỉ tiếc không có tên của hắn. Hiện tại coi như có người biết tên của ta, gọi ra cũng căn bản nghe không hiểu. Leon tự diễu nghĩ. Người phương Tây rất khó niệm chuẩn, Leon, trọng âm. Hướng phía sau chạy, vừa quan sát đối phương đường tiến công. Leon rất nhanh lùi tới vùng cấm phía trước. Hắn không có tùy tiện tiến lên, chỉ là chậm rãi lùi về sau. Chờ đối phương về phía trước công. Hắn phòng thủ khu vực, đại thể ở trong sân bóng bộ, vòng ngoài cấm địa đến trung tuyến phụ cận. Khu vực này quá to lớn. Huấn luyện viên căn dặn hắn rất nhiều thứ. Không muốn tùy tiện tấn công quá xa. Cái kia ở phòng thủ bên trong là chí mạng. Rất nhanh đối phương mấy đá lan truyền. Bóng đá giao cho giữa sân Luciano. Luciano là Ipswich giữa sân đại tướng. Ipswich tấn công thường thường từ Luciano khởi xướng. Hắn là tấn công khởi xướng người. Nhạc trưởng cũng là đội bóng đội trưởng. Như vậy khống chế đại cục cầu thủ. Giữ bóng phi thường cẩn thận. Hắn khống chế bóng, chậm rãi về phía trước, chỉ là dẫn bóng về phía trước, không ai gặp coi thường hắn. Luciano có 30 tuổi, chưa bao giờ đá cao cấp giải đấu, có thể tương đương phong phú thi đấu kinh nghiệm, xuất sắc năng lực cá nhân, đủ khiến rất nhiều League One đội bóng nhớ kỹ hắn. Duo cũng ở thi đấu trước, đặc biệt đối với từng căn dặn phải cẩn thận Luciano, đây chính là ngôi sao bóng đá thanh uy. Nếu như bóng đá thi đấu là một hồi chém giết, như vậy Luciano chính là trong đó cường giả, người tài ba, đối mặt cường giả hắn sẽ rất cẩn thận, có thể đại đa số đối thủ cũng không bằng hắn, chỉ dựa vào cường giả khí thế liền đủ để làm kinh sợ một nhóm người. Luciano ở dẫn bóng, tốc độ rất chậm, vừa đeo bóng, hắn còn muốn quan sát đội hữu chạy phương hướng, lấy chuẩn bị khởi xướng tấn công. Hắn quá trung tuyến, còn ở về phía trước chuyến. Ipswich cầu thủ, đối với Luciano rất tin tưởng. Như vậy phối hợp cũng không biết có qua bao nhiêu lần. Bọn họ không lo lắng có người có thể cướp dưới Luciano dưới chân bóng. Bởi vì mấy trăm hơn 1000 thứ, Luciano đều có thể đem bóng vững vàng truyền tới. Coi như chợt có sai lầm, hắn cũng có thể ở nguy cơ lúc đem bóng truyền cho gần nhất đội hữu. Đây chính là thực lực. Một cái Wigan Athletic cầu thủ chậm rãi lùi về sau, nhưng tốc độ không nhanh. Hắn cùng Luciano khoảng cách chậm rãi rút ngắn. Ở hai người khoảng cách hơn 5 thước, hắn đột nhiên gia tốc. Cái khác Ipswich cầu thủ không một điểm lo lắng. Bọn họ chưa từng thấy cái kia tùy tiện tiến lên Wigan Athletic cầu thủ. Cũng là biểu thị cái này cầu thủ không hề nổi danh. Một cái không hề nổi danh cầu thủ, muốn trực tiếp cướp dưới Luciano bóng, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Như vậy tùy tiện tiến lên, kết quả chỉ có thể bị dễ dàng quá đi. Bọn họ không lo lắng, bất quá bọn hắn chú ý tới cái kia Wigan Athletic cầu thủ áo đấu dãy số. Số 13, cỡ nào trào phúng con số, lại sẽ có người lựa chọn số 13 áo đấu. Lẽ nào hắn coi chính mình là đội tuyển Đức hạt nhân? Chỉ loáng một cái thần thời gian. Lại nhìn đi, cái kia Wigan Athletic số 13 đã tiếp cận Luciano. Như vậy tiếp đó, Luciano khống chế bóng, lắc bỏ đối thủ, ung dung đem bóng chuyền tới. Bọn họ chậm rãi về phía trước chạy, đều đang tìm kỹ vị trí chuẩn bị tiếp bóng. Có thể lập tức bọn họ liền giật mình sửng sốt. Người trẻ tuổi kia nhanh chóng gần kề Luciano, sau đó chuẩn xác ra chân chặn đứng bóng đá. Luciano đồng thời cũng ra chân, nhưng hắn sức mạnh không lớn. Chân của hai người ở bóng đá hai bên va chạm, chợt Luciano ngã xuống, hắn tả thân thể trực tiếp nằm vật xuống ở trên cỏ. Có thể trọng tài chính không có thổi còi, bởi vì toàn trường tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng. Luciano là cùng người đối với chân ngã xuống. Đơn giản, nhanh chóng, chuẩn xác, một lần sạch sẽ lưu loát cướp đoạn. JJB sân bóng bình luận viên Mick William lên tiếng kinh ngạc thốt lên. Là số 13, hắn cướp rơi xuống bóng. Đẹp đẽ, cái này cướp đoạn phi thường sạch sẽ lưu loát. Ta muốn nói, hắn làm ra không sai. Hắn đem bóng giao cho xuyên vào Andy. Andy lại truyền, là Nathan. Nathan, hắn đột phá, dẫn bóng về phía trước. Nha, quá đáng tiếc. Nathan hoàn toàn có thể lại về phía trước mang một điểm. Cái này sút gôn có chút sớm. Có điều Ipswich thủ môn tấn công rất quả đoán. Đi lên trước nữa mang chẳng khác nào đem bóng giao cho thủ môn. Đại khái là thi đấu mới bắt đầu. Chúng ta Nathan hơi sốt sắng. Hắn cửa treo lệch rồi một điểm. Chấm ngoặc kép, ở đâu là lệch rồi một điểm. Lệch rồi suýt chút nữa 10 mét. Có điều không có Wigan Athletic fan bóng đá gặp đi nghi vấn Mick. Bởi vì vừa nãy sút gôn chính là Nathan. Nathan Ellington, mùa giải trước nước Anh hạng 2 giải đấu vua phá lưới. Wigan Athletic thiên tài tiền đạo. Chỉ là không ghi bàn khá là đáng tiếc. Đáng tiếc sau khi có chút fan bóng đá nhớ tới vừa nãy cướp đoạn. Không biết nội tình người còn nói được. Đặc biệt là chuyên nghiệp một ít cổ động viên. Bọn họ biết Luciano, có thể ở Luciano dưới chân cướp được bóng cũng không dễ dàng. Là cái kia số 13. Thi đấu mới vừa mở màn thời điểm. Rất nhiều người, đặc biệt là hiện trường rất nhiều bản fan bóng đá. Chú ý tới Wigan Athletic số 13. Trong bọn họ có xem qua Wigan Athletic cùng MU thi đấu. Có thể so với sân bóng lớn như vậy. Một cái cầu thủ hình dáng gì muốn nhìn rõ sở không dễ dàng. Cũng có gần nhất đến xem quá đội bóng huấn luyện. Này một số người đúng là có thể biết. Có thể đại đa số người căn bản không ấn tượng. Biết đội bóng mới tới cái cầu thủ cổ động viên. Có thể có một nửa nhi là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó đội bóng mới ra sân thời điểm. Bọn họ chỉ là chú ý tới Leon. Căn bản đều không để ý. Một cái mới gia nhập cầu thủ. Giá trị bản thân 40 vạn thường thường rong rong. Không cái gì có thể lưu ý. Có thể hiện tại, có không ít người cảm thấy hứng thú. Đối với trên sân cầu thủ tới nói, bọn họ cũng không có quan tâm đối phương cầu thủ ham muốn. Tự nhiên đối với Ipswich cầu thủ tới nói, một lần cướp đoạn, thật sự không có gì. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn. Đến so với trên sàn thi đấu, sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Ngược lại đối phương không có ghi bàn, cũng không ai gặp đi trách cứ Luciano. Sau đó, thì có lần thứ hai. Đây là mở màn phút thứ 5. Ipswich tấn công, vẫn cứ là Luciano dẫn bóng. Vẫn cứ là từ trung lộ tấn công dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Người trẻ tuổi kia lại đây. Luciano vững vàng dẫn bóng về phía trước. Nhìn hai bên một chút, ánh mắt nhưng vẫn chú ý phía trước. Vừa nãy cướp đoạn chính mình người trẻ tuổi kia lại đến gần rồi. Vừa nãy cướp đoạn, Luciano tâm có cất, nhưng hắn không quá để ý. Chỉ là ở trong lòng thầm khen lại sức mạnh của đối phương. Có thể trực tiếp đem hắn đá ngã. Đối phương khí lực cũng thật là lớn. Nhưng là, bóng đá thi đấu chỉ là khí lực lớn không có tác dụng gì. Muốn biểu hiện được, phải có kỹ thuật, có thân thể, cũng phải có đầu óc. Theo Luciano, vừa nãy cướp đoạn chính mình người trẻ tuổi này, suýt chút nữa trên mặt viết không đầu óc. loại này tên lỗ mãng lại có thể cướp dưới chính mình bóng. Luciano có chút không cam lòng, liền hắn muốn tìm về mặt mũi. Hắn, Luciano là trên sân bóng cường giả, tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Quả nhiên cái kia số 13 lại tiếp cận, chậm rãi khoảng cách rút ngắn, có chừng khoảng 5 mét. Đối phương lần thứ hai xông lại. Luciano đưa chân đem bóng hướng về trái chếch lôi kéo. Quả nhiên, đối phương chỉ có thể vội vàng dừng lại. Không đầu óc, Luciano hơi nhếch khóe môi lên. Chân trái nhọn ở bóng sau một điểm. Bóng đá lại hướng phía trước lăn đi. Hắn rất thong dong dẫn bóng từ bên trái vòng qua. Căn bản không cần lại nhìn. Hắn lấy một cái giả động tác đã lừa gạt đối phương. Để thân thể đối phương mất đi cân bằng. Hắn bất kể như thế nào biến hướng đều có thể ung dung thoảng qua đối thủ. Đây chính là kinh nghiệm. Đối với kinh nghiệm phong phú lão tướng tới nói. Hơn người kỳ thực không phức tạp như thế. Dưới chân kỹ thuật cũng không cần quá đẹp đẽ. Cần chỉ là một, hai cái tối động tác đơn giản. Liền hoàn toàn đầy đủ. Luciano chính đang dương dương tự đắc. Bỗng nhiên cảm giác mình va vào một bức tường. Đúng, một bức tường. Lại nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện, trước mắt cũng chỉ có một đại 13. Như thế va chạm bả vai hắn cùng cằm đau đớn. Còn đến không kịp xem phát sinh cái gì. Hắn liền cảm giác mình cái bụng chịu đến mãnh liệt tập kích. Mạnh mẽ va chạm, Luciano lần thứ hai ngã xuống đất. Hắn có chút mờ mịt, hoàn thành biết phát sinh cái gì. Chính mình vừa nãy không phải gạt quá tên kia sao? Làm sao bóng đá lại bị cướp đi rồi? Luciano không thấy rõ. Có thể những người khác xem rõ rõ ràng ràng. Ngay ở Luciano chuẩn bị dẫn bóng rời đi lúc. Wigan Athletic số 13. Nhanh chóng xen vào hắn cùng bóng đá trong lúc đó. Dùng thân thể chăm chú bảo vệ bóng. Sau đó cái mông hơi dùng sức. Tự nhiên, Luciano liền ngã xuống. Lại là sạch sành xanh lưu loát cướp đoạn. Đẹp đẽ, lại là số 13. Hắn dẫn bóng về phía trước. Tốc độ cực kỳ nhanh. Mick William kích động cao giọng hô to. So với trên sàn thi đấu, Leon nhanh chóng dẫn bóng về phía trước. Ipswich cầu thủ hoàn toàn không nghĩ tới Luciano gặp lần thứ hai mất bóng. Bọn họ căn bản không phản ứng lại. Hơn nữa, vừa nãy tấn công lúc, trận hình ép có chút dựa trước. Làm Leon dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Ipswich một hiệp cũng chỉ có 4 tên cầu thủ. Một người trong đó ngay ở Leon bên cạnh. Nhưng hắn sợ hãi phát hiện. Chính mình làm sao cũng không đuổi kịp cái kia dẫn bóng ra hòa. Leon tốc độ quá nhanh. Hắn kỹ thuật điều khiển banh không được. Nhưng muốn nói chạy đi dẫn bóng tốc độ. Kỳ thực cùng chạy cự ly ngắn bạo phát cũng không khác nhau gì cả. Hắn căn bản không cần khống chế bóng. Chỉ cần truyền dài đem bóng một chuyến. Sau đó nhanh chạy tới truy bóng là được rồi. Loáng một cái thần thời gian. Hắn liền dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Hướng về đối phương vùng cấm xông tới. Ở vị trí này chân chính có thể đối với hắn tạo thành phiền phức chỉ có 2 tên cầu thủ. Là Ipswich 2 cái trung vệ. Tuy rằng phản kích rất đột nhiên. Nhưng bọn họ phòng thủ phối hợp rất có kinh nghiệm. Một cái cầu thủ đi dán sát vào Leon. Một cái khác cầu thủ thì lại đi phòng thủ đuổi tới Nathan Ellington. So với Leon, bọn họ đều cảm thấy Ellington càng có uy hiếp. Nhưng bọn họ sai rồi. Này không phải nói Leon không có uy hiếp. Mà là ở đây sao nhanh dẫn bóng tốc độ xuống. Leon căn bản không biết mình tà phía sau tồn tại đội hữu. Hắn muốn bận tâm cũng không thể chú ý trên. Tốc hành đến trung tuyến. Hắn mới phản ứng được có chút lỗ mãng. Trước mắt hậu vệ còn ở lùi a lùi. Đối phương tựa hồ là muốn theo phương hướng của hắn dán sát vào hắn. Dù sao hắn dẫn bóng tốc độ nhanh như vậy. Ở đây tùy tiện ra chân cướp bóng tuyệt không là lựa chọn tốt. Hắn chỉ cần một cái tiểu biến hướng. Liền đủ để quá đi đối phương. Chỉ tiếc Leon căn bản không cái kia kỹ thuật. Tốc độ nhanh như vậy. Còn muốn biến hướng. Vậy dứt khoát không bằng đem bóng trực tiếp biến hướng ra đường biên. Hắn căn bản không cân nhắc. Chỉ là biết mình khẳng định truyền không được bóng. Lại rất khó vượt qua đi trước mắt cái tên này khó dây dưa. chỉ có điều người này rất thức thời. Hắn lùi về sau còn nhường ra phía trước không gian. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Động tác tùy tâm mà động. Lần thứ hai đuổi theo bóng. Lê ông lên chân trực tiếp sút gôn. Nếu không biết nên làm gì, liền sút gôn đi. Chạm. Bên cạnh tên kia Ipswich hậu vệ thậm chí nghe được bóng đá mang theo phong thanh. Tâm thần của hắn đều đi theo run lên. Chỉ kịp quay đầu lại theo bóng đá phương hướng nhìn lại. Bóng đá hiện một đường thẳng gào thét mà đi. Ipswich thủ môn vừa mới ra kích. Hoàn toàn không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy. Đối phương gặp ở ngoài vùng cấm sút gôn. Căn bản hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ cảm thấy bóng đá dán vào vai bay qua. Đồng thời cũng trở về nhìn qua. Đùng. Này một tiếng vang trầm thấp không biết để bao nhiêu người tâm theo chìm xuống dưới. Bóng đá trực tiếp đánh vào cột dọc trên. Cao cao bắn lên. Có thể lập tức bọn họ liền nhìn thấy có một cái Wigan Athletic cầu thủ đuổi tới. Là Nathan Ellington. Hắn từ một hướng khác xông lại. Bóng đá vừa vặn rơi xuống dưới chân. Ngay sau đó là một cước ung dung đệm bóng. Kẽ hở. PS. Cầu phiếu đề cử. Thu gom. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.